Chúa Tể Chi Vương, chương 465, U Long Điện Vương, góc truyện audio.com, tại một góc quảng trường, sinh từ thắng bại quyết định chỉ trong một ý niệm. Tất cả xảy ra quá nhanh, Hiểu Nguyệt Tông từ trên xuống dưới cũng đều không phản ứng kịp. Chỉ trong vài nhịp hô hấp, Bích Cơ Điện Vương trong ba đại điện vương đã chết thảm tại chỗ. Thiết Tiêu Chân Chủ thì mất đi chiến lực ngã sụi lơ trên mặt đất, trên mặt tràn đầy sợ hãi giật mình, không thể tin nổi. Toàn bộ quá trình, chỉ có tám đại chân linh cảnh cùng với Lâm Thông và một số ít người là có thể thấy rõ. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, một màn kia thật quá ấn tượng, khiến cho rất nhiều cường giả giống như mất hồn. Mọi người trong Liên Minh Thiết Long, đều cảm thấy không rét mà run, trong lòng phát lạnh. Chỉ trong nháy mắt, ba đại điện vương, một chết một bại, tử trạng của Bích Cơ Điện Vương vô cùng thê thảm, hoàn toàn không có sức phản kháng. Còn Thiết Tiêu Chân Chủ thất bại, lại càng khiến người khác không thể nào tiếp nhận. Nhớ năm xưa, Thiết Tiêu Chân Chủ lực áp 12 tông, bức bách trưởng lão của 12 tông phải ký kết huyết khế ước, lúc đó hắn ta bể nghế cường đại đến mức nào. Có thể nói, sự cường đại của Thiết Tiêu Chân Chủ đã thâm nhập vào tâm linh của 13 tông. Thế nhưng, dưới thế công chớp mắt như lôi đình của Triệu Phong, Thiết Tiêu Chân Chủ ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Thất bại rồi, điều này làm sao có thể? Thiết Tiêu Chân Chủ không thể nào tin nổi, thậm chí hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không? Hắn là nhân vật đỉnh phong khu vực Hoành Vân, làm sao có thể thất bại như vậy được? Không chỉ hắn, ở đây còn có rất nhiều cường giả như Vân Hải Tông chủ, trưởng lão chấp pháp, Lâm Thông, thậm chí rất nhiều thành viên của Hiểu Nguyệt Tông cũng đều cảm thấy giật mình như nằm mộng. Đây không phải là sự thật. Trên gương mặt tuấn mỹ của Vân Hải Tông chủ, vặn vẹo một hồi, móng tay đâm vào da thịt, lúc này mới cảm nhận được đau đớn, kéo hắn trở về với hiện thực. Trên đỉnh núi, đây là thật sao? Đại trưởng lão run rẩy, có cảm giác không chân thực. Cảnh tay hắn rung, đưa tay tới muốn chạm vào đệ tử, nhưng lại không dám chính thức chạm vào, sợ rằng tất cả mọi chuyện trước mắt đều là trăng trong nước. Triệu Phong đứng gần trong gang tấc, nở nụ cười ấm áp, sóng vai đứng với đại trưởng lão từ xa khống chế chiến cuộc. Chiến đấu chính diện với chân chủ cấp như vậy sẽ ảnh hưởng tới sơn môn của Hiểu Nguyệt Tông, thậm chí tạo thành đả kích mang tính hủy diệt. Đây cũng là phương pháp tốc chiến đơn giản nhất. Triệu Phong đứng chắp tay, cười nhạt gật đầu. Hắn cũng không trực tiếp tham dự trận chiến. Lúc này mê cung Huyễn Thành đã phủ xuống, tất nhiên Triệu Phong không cần phải lo ngại nữa. Thông qua thần linh nhãn, Triệu Phong viễn trình, nhiều tuyến, khống chế chiến cuộc, chỉ trong khoảnh khắc đã giải quyết hai đại điện vương. Giờ phút này, hai bộ ám ngân độc thi đang nhào về vị U Long Điện Vương, thắng lợi cận kề ngay trước mắt. U Long Điện Vương không khỏi sờn hết gai ốc, kinh hãi nghẹn ngào, trong nháy mắt hai vị điện vương bên cạnh, một chết một thua, khiến hắn nhất thời trở tay không kịp. Hắn thật sự không ngờ rằng, hai bộ ám ngân độc thi của Triệu Phong lại có thi độc khủng bố đến như vậy, ngay cả chân chủ cấp cũng không thể chống cự. Chính bởi vì vậy cho nên Bích Cơ Điện Vương mới lập tức. Góc truyện audio.com, chết thảm, về phần Thiết Tiêu chân chủ, với cảnh giới tinh thần chân chủ cấp có chút thành tựu của hắn, căn bản không ngăn nổi huyết mạch đồng thuật của Triệu Phong. Phải biết rằng, cảnh giới tinh thần của Triệu Phong so với chân chủ cấp đại thành bình thường còn mạnh hơn, tâm hồn lớn mạnh, thậm chí siêu việt cả chân chủ cấp đỉnh phong. Người có cảnh giới tinh thần thấp hơn hắn, trên cơ bản chỉ có thể bị huyết mạch đồng tử của hắn hành hạ. Mau rút lui, mang theo Thiết Tiêu Điện Vương. U Long Điện Vương hít sâu một hơi, lân giáp màu đen khắp toàn thân ong lên một tiếng, lưu động một tầng ám long quang văn như thực chất. Phành phành phành, công kích của hai bộ ám ngân độc thi, đánh lên người U Long Điện Vương, tia lửa bắn khắp nơi, không ngờ lại không thể công phá được phòng ngự của hắn. Phải biết rằng, nanh vuốt của hai bộ độc thi này, đều được Triệu Phong cố ý cường hóa, càng trở nên thập phần sắc bén. Hơn nữa, sau khi rời khỏi di tích tử thánh, hai bộ ám ngân độc thi này còn được thu vào Vạn Quỷ Châu, nhận được sự cường hóa và tự phát triển theo hướng quỷ đạo. Điện Vương, chúng ta tới giúp. Vài tên trưởng lão hạch tâm đều liều mạng chạy tới tiếp ứng. Mục tiêu của bọn hắn, hiển nhiên là yểm hộ U Long Điện Vương, đồng thời mang theo Thiết Tiêu chân chủ. Giữa không trung, Lâm Thông có chút chần chờ, không biết rốt cuộc nên giúp Triệu Phong hay là giúp Liên Minh Thiết Long. Đột nhiên thể xác và tĩnh thần hắn khẽ chấn động nhìn Triệu Phong cay đắng. Triệu Phong tựa cười mà không phải cười, tuy đặt mình ngoài cuộc nhưng lại chi phối hết tất cả. Nhân tố như Lâm Thông hắn cũng không dám xem nhẹ. Xích Ma Nguyệt Đồng, Lâm Thông cắn răng một cái thúc giục huyết mạch đồng tử, đánh lén một vài trưởng lão hạch tâm ở đây. Liên Minh Thiết Long, Xích Nguyệt Ma Giáo, mặc dù thế lực khổng lồ che trời, nhưng trước mắt bị uy hiếp, Triệu Phong muốn giết hắn chỉ cần một ý niệm là đủ. Mèo mèo, một con tặc miêu lông xám, đột nhiên xuất hiện trên quảng trường. phóc, Huyền Xà Huyết Tiên vặn vẹo như linh xà, trói chặt lấy Tiết Tiêu chân chủ đã bị mềm nhũn. Tên Triệu Phong này, tại sao lại không giết ta? Tiết Tiêu chân chủ bị trói chặt nhưng lại không hoàn toàn bối rối. Luận thực lực Tiết Tiêu chân chủ không chênh lệch bao nhiêu so với Bích Cơ Điện Vương. Nếu như Triệu Phong muốn giết hắn, tiểu tặc Miệu Ám Ngân Độc Thi, Lâm Thông tùy tiện một người đều có thể giải quyết hắn trong tình huống không thể phản kháng như hiện nay. Nhưng hiển nhiên, Triệu Phong không định giết Tiết Tiêu chân chủ ngay lập tức. Giờ phút này cục diện toàn trường đều đang nắm trong sự khống chế của Triệu Phong. U Long Điện Vượng bị hại bộ ám ngán độc thi điên cuồng công kích, Triệu Phong lại dùng huyết mạch đồng tử ở đằng xa áp bách. Tiểu tặc Miêu bắt giữ Tiết Tiêu chân chủ, Lâm Thông phụ trách đánh lén một vài trưởng lão hạch tâm. Đội hình cường đại gồm 3 đại điện vương và 10 đại trưởng lão hạch tâm của Liên minh Thiết Long, trong khoảnh khắc liền sụp đổ tan rã. Hiểu Nguyệt Tông từ trên xuống dưới tận mắt nhìn thấy thế công như sét đánh này, tất cả đều biến sắc, không người nào kịp trở tay, đều ngây ra như phỗng. Sao, tại sao có thể như vậy? 3 đại cự đầu của Liên minh Thiết Long ra tay, vậy mà không địch lại một mình hắn. Chén mặt Vân Hải Tông chủ tràn ngập kinh hãi. Tình thế nghịch, góc truyện audio.com, chuyện trước mắt đã vượt qua cực hạn mưu tính của hắn. Quả nhiên là thiệt, tất cả chỉ là mồi nhử mà Triệu Phong ném ra. Mục tiêu thật sự của hắn chính là săn giết cao tầng điện vương của Liên minh Thiết Long. Bắc Mặc cưỡng chế kinh hãi trong lòng, lần lượt phân tích. Trong trận đấu trí đấu lực này, từ đầu đến cuối, hắn và Vân Hải Tông chủ đều chỉ sắm vai một tiểu nhân vật. Đến lúc này, chiến cuộc căn bản đã không cần phải nghĩ nhiều nữa. Ngẫu nhiên có một gã trưởng lão hạch tâm, xông đến quảng trường, ý đồ nghĩ cách cứu viện cho Tiết Tiêu chân chủ. Phốc phốc, một đạo hư ảnh chủy thủ lăng không lóe lên, sau đó biến mất. Trưởng lão hạch tâm thứ 3 đang lao tới, trên cả họng đột nhiên bắn tung tóe huyết quang, ngã xuống đất bỏ mình. Meo meo, tiểu tặc Miêu trở lại trên vai Tiết Tiêu chân chủ, nhanh chóng thu hồi thanh chủy thủ u ám trong suốt trên tay. Xẹt một tiếng, Tiết Tiêu chân chủ còn chưa kịp thở dốc thì đã bị một chảo của tiểu tặc Miêu đánh cho choáng váng. 10 đại trưởng lão hạch tâm, ít nhất có 4-5 vị đều bị Lâm Thông và tiểu tặc Miêu đánh lén. Mấy vị trưởng lão hạch tâm còn lại đều hoảng sợ trốn ra ngoài, hoặc cùng nhau lao tới giúp U Long Điện Vương. Thực lực của U Long Điện Vương này quả thật cường hãn, so với hộ pháp huyết cương đà còn mạnh hơn một bậc, có lẽ đã tiếp cận cấp độ của Diệp Yên Vũ rồi. Triệu Phong thông qua thần linh nhãn quan sát chiến cuộc. Với chiến lực của 2 bộ ám ngân độc thi, rất khó có thể khai mở được tầng phòng ngự của U Long Điện Vương. Tu vi của U Long Điện Vương đạt tới chân chủ cấp đại thành, lực lượng huyết mạch không tầm thường, các phương diện khí lực, lực lượng, phòng ngự đều được tăng phúc mạnh mẽ. Nếu như chính diện giao phong, bất luận là Triệu Phong hay là 2 bộ ám ngân độc thi cũng đều khó có thể chiến thắng được U Long Điện Vương. Triệu Phong thông qua quan sát thậm chí phát hiện U Long Điện Vương này vẫn còn giữ lại một ít thực lực dùng để ứng phó với huyết mạch đồng tử của mình công kích. Xem ra, muốn giết chết U Long Điện Vương thì còn có chút khó khăn. Triệu Phong không dám tùy tiện tiếp cận, chính diện chiến đấu Triệu Phong không có bất kỳ ưu thế nào, đặc biệt là hắn còn chưa tấn chức chân chủ cấp. Ngược lại, 2 bộ ám ngân độc thi, khí lực phòng ngự cường đại, rất thích hợp làm khiên thịt. Ngoài ra còn 2 nhân tố khác, thứ nhất là thế cục trong Hiểu Nguyệt Tông vẫn còn chưa ổn định. Thứ hai là nếu như chân chủ cấp toàn diện triển khai, thả sức như vậy sẽ ảnh hưởng tới sơn môn của Hiểu Nguyệt Tông. Phong lôi đồng hỏa, mắt trái của Triệu Phong bỗng nhiên biến thành thanh đồng. Phốc, một đoàn lôi phong hỏa mờ nhạt lăng không oanh tạc lên người U Long Điện Vương, xuyên qua thế giới vật chất và thế giới tinh thần. Thân hình U Long Điện Vương nhoáng lên một cái, rên rỉ một tiếng, phong lôi hỏa tàn sát thiêu đốt bừa bãi trên cơ thể, thậm chí thẩm thấu đến tâm hồn. U Ma Long Lân Thể, U Long Điện Vương gào lên một tiếng, âm thanh như địa ngục kinh hồn động phách. Chỉ trong chốc lát, bên ngoài thân thể hắn đã ngưng kết một tầng ám lân quang, dung hợp làm một thể với lân giáp màu đen trên người, khí diễm tăng vọt giống như ma long hiện thế. Phành phành, U Long Điện Vương huy động 2 tay, đánh bay 2 bộ ám ngân độc thi, khó có thể tưởng tượng nổi chiến lực khủng bố của hắn lúc. Góc truyện audio.com, này, đồng tử Triệu Phong co rút lại, U Long Điện Vương khai mở huyết mạch chiến lực tăng vọt, ngoại trừ công kích ra các phương diện khác đều đạt tới cấp độ như Diệp Yên Vũ, thậm chí có một vài phương diện còn chiếm phần hơn. Không chỉ vậy, cái sừng đen trên đầu U Long Điện Vương chớp động một tia ám điện mang, có tính kháng cự nhất định với lực lượng lôi thuộc tính bên trong phong lôi đồng hỏa, thậm chí còn có hiệu quả hấp thu nhất định. Thần sắc Triệu Phong dần trở nên ngưng trọng, cho dù là 3 đại điện vương huyết cương đà, Tiết Tiêu, Bích Cơ, liên thủ lại cũng chưa chắc có được uy hiếp lớn như U Long Điện Vương. Thế công mạnh nhất của Triệu Phong chính là phong lôi đồng hỏa, vậy mà lại không thể tạo thành tổn thương quá lớn đối với U Long Điện Vương. Dù sao thì ta vẫn chưa tận chức chân chu cấp, khả năng tìm hiểu lĩnh ngộ tấm bia của phong lôi vẫn còn hạn chế, phong lôi chân hỏa trong cơ thể vẫn còn không gian phát triển uy lực rất lớn. Tâm niệm Triệu Phong xoay chuyển, từ khi trở về khu vực Hoành Vân, đây là lần đầu hắn gặp được đối thủ mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên, nếu như tiếp tục chiến đấu Triệu Phong vẫn có cơ hội lưu lại U Long Điện Vương. Bởi vì U Long Điện Vương chính là thông qua thể chất huyết mạch mà tăng cường chiến lực, khả năng kéo dài có hạn. Thế nhưng, như vậy sẽ tạo thành cục diện phức tạp đối với Hiểu Nguyệt Tông, vì vậy khiến Triệu Phong không thể nào liều lĩnh tiếp tục truy kích. Nhân lúc lực lượng huyết mạch bộc phát, ta có 8-9 thành cơ hội phá vòng vây ra ngoài, thậm chí còn có cơ hội phát động một kích tuyệt mệnh đối với Triệu Phong. Trong mắt U Long Điện Vương đột nhiên lóe lên lệ quang u lãnh. Hắn hiển nhiên biết rõ, nếu như chính diện chiến đấu Triệu Phong chưa chắc có thể ngăn cản được mình. Giờ khắc này, Triệu Phong trên đỉnh núi cũng đưa mắt nhìn về phía U Long Điện Vương, hai ánh mắt thoáng giao thoa nhau. Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một nụ cười châm chọc, băng hồn chi mâu, mắt trái của Triệu Phong đổi thành một trận băng hàn u lam, lạnh ý băng phách thấu xương, rót vào tâm hồn ý thức của U Long Điện Vương. Chỉ trong chớp mắt, U Long Điện Vương đã bị hàn ý bao phủ, động tác tư duy trở nên chậm chạp dị thường. Phốc phốc phốc, thế công đến từ hai đại ám ngân độc thi càng ngày càng mãnh liệt. Còn may là thể chất huyết mạch của U Long Điện Vương vô cùng cường hoành, nếu đổi lại là chân chu cấp khác e rằng khó có thể ngăn cản được mấy nhịp hô hấp. Thuộc tính huyết mạch đồng tử thật đáng giận, trong lúc chiến đấu, không ngờ có thể nhiều lần hoán đổi. Suy nghĩ muốn nghịch sát Triệu Phong của U Long Điện Vương lập tức bị phá vỡ. Đúng lúc này, huyết mạch đồng tử của Triệu Phong lại lần nữa đổi thành thanh đồng. Bên trong thanh đồng, nổi lên một đạo thanh mang sắc bén kinh người, giống như lưỡi đao màu xanh vô hình. Cách chương.